Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234. Vuốt ve vân vê. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thực lực rất mạnh a. Nhìn chém đến kiếm quang về sau, Ngụy Ương kinh ngạc tự nói một câu, theo sau ngón tay liên tục đạn động, màu vàng kiếm khí tại trong bầu trời đêm vũ điệu, tiện đà trên người lại lướt đi một trận màu trắng kiếm khí. Bay về phía Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy một màn này sau lập tức sửng sốt một chút, thông qua những cái này kiếm khí, nàng nơi nào nhìn không ra đến người này là ai vậy, liền không có này mấy đạo kiếm khí, nàng thông qua đối phương ánh mắt cũng có thể nhận thức. Cái loại này thần thái, hoàn toàn chính là Ngụy Minh cùng Liễu Huyền Âm dung hợp. Liễu Nguyệt Yên tay trái nặng ra kiếm chỉ, mặc lấy giày theo chân ngọc nhẹ nhàng nhất dẫm, thân thể rõ ràng trốn vào hư không. Động pháp. Đương Ngụy Ương lấy lại tinh thần chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên thân thể đã xuất hiện ở trước mặt, một thanh tế kiếm theo hư không nội ngăn trở, vừa mới chém giết. Đang đang đang. Có thể nàng một kích này như trước không có xây công, bị Ngụy Ương trên người thoát ra kiếm khí chắn xuống dưới. Ngụy Ương. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói, tế kiếm chỉ hướng hắn, ngươi ban đêm xông vào quan tự tại phường làm cái gì? Ta nếu nói là chính là ngoài ý muốn, Mỹ Di Nương có tin hay không đâu này. Ngụy Ương mỉm cười nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ngoài ý muốn. Liễu Nguyệt Yên đuôi lông mày một điều, cổ kia sắc bén khí chất mãnh liệt hơn, trên người liền thân đồ ngủ cũng nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút, ngoài ý muốn đến xuất hiện ở gian phòng của ta ngoại sao. Nàng có chút bận tâm vừa rồi chính mình trần trụi thân thể tắm rửa một màn, rốt cuộc có hay không bị tên tiểu quỷ này nhìn thấy. Nghĩ vậy, gò má nàng không khỏi hiện lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Ha ha, đi trước rồi, Mỹ Di Nương, ngày khác tại đến bái hội. Ngụy Ương cười, theo sau thân hình rất nhanh nhảy, liền phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một đạo lợi hại kim quang bay vụt mà đến. Cái gì? Ngụy Ương lập tức kinh ngạc một chút, hắn có thể nhận thấy này đến kim quang là kinh khủng cỡ nào? Vì thế điều động bên trong thân thể kiếm khí chi hải, hóa thành một đạo bàn bạc kiếm khí cầu vòng chắn tới. Oanh! Va chạm sinh ra, có thể kiếm khí của hắn nhưng ở khoảnh khắc ở giữa liền bị phá hủy rồi, đạo kim quang kia như trước lập lờ lợi hại hàng mang đụng vào Ngụy Ương trên người. Phanh! Ngụy Ương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiện đà nhổ ngụm máu. Hắn liền là ai ra tay đều không có nhìn thấy. Liền bị đánh bay sổ ngoài trăm thước, thân hình hung hăng tạp ở trên mặt đất. Thật mạnh. Ngụy Ương kinh ngạc thán phục một câu, chống đỡ thân thể đứng lên, cũng không để ý tới để là ai ra tay, liền rất nhanh chạy trốn. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, một tên mái tóc trường vũ, khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ phiêu nhiên mà đến, giống như thiên tiên hạ phàm. Muội muội, dừng tay. Gặp Liễu Huyền Âm đã nâng lên một cây ngón tay trắng nõn, muốn tại thúc dục làm cho vừa rồi kia đạo thần thông, không xa Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói. Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn nàng. Là Ngụy Ương. Liễu Nguyệt Yên thở dài, ngươi vừa rồi thần thông, thiếu chút nữa giết hắn đi. Cái gì? Liễu Huyền Âm sắc mặt đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tìm nhập quan tự tại phường người lại là con trai của mình. Vì sao không sớm chút nói cho ta? Liễu Huyền Âm phẫn nộ nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ngươi ra tay nhanh như vậy, như thế nào tới kịp? Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói, theo sau chân ngọc ở mặt nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào Liễu Huyền Âm bên người. Hơn phân nửa uy lực đều bị kiếm khí của hắn chặn, thương thế cũng không nặng, không cần quá mức lo lắng. Viên thuốc này cho ngươi, đi dịu y lâu cho hắn ăn vào. Không được bao lâu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Huyền Âm theo những chữ vật nội nhiếp ra một cái lập lờ màu vàng sáng bóng đang dược, giao cho Liễu Nguyệt Yên trong tay. Liễu Nguyệt Yên nhìn muội muội mình khẩn trương bộ dạng, trong lòng lại là thở dài, một khi đã như vậy khẩn trương đứa con trai này, 10 năm trước cần gì phải đem hắn vứt xuống Phượng Huyền Cung, đến cùng đến đứa con trai này biến thành Phượng Ngạo Tiên được rồi. Đem đang dược nhận lấy sau đó, Liễu Nguyệt Yên mới nhỏ giọng nói, hắn đêm khuya tìm nhập phường bên trong, hẳn là muốn nhìn ngươi một chút vị này mẫu thân a. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run, Mắt đẹp trung hiện lên một tia sương mù, nhảy lên tâm bẩn xuất hiện hơi hơi đau đớn. Ngụy Ương trở lại Diệu Y Lâu, cảm giác bên trong thân thể khí máu cuồn cuộn không thôi, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này, căn bản không có bất kỳ cái gì tin tưởng có thể chiến thắng đối thủ. Muốn xa so Liễu Nguyệt Yên cường lớn hơn nhiều lắm. Hắn mới đầu cũng không biết rốt cuộc là ai ra tay, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, mới ý thức tới ra tay người là Liễu Huyền Âm. Trong lòng lại hiện lên nhất chút ảm đạm. Hắn che mặt, Liễu Huyền Âm tự nhiên không có thứ nhất thời phát hiện hắn, cũng không có nhìn thấy hắn cùng với Liễu Nguyệt Yên tranh đấu thời điểm sở sử dụng thần thông. Ngụy Ương rất nhanh trở lại gian phòng, cởi sắc mặt miếng vải đen, khoanh chân ngồi xuống sau theo nhẫn trữ vật nội nhíp ra nhất viên thuốc phục xuống dưới, theo sau rất nhanh vận công chữa thương, sau một lát, hắn mới cuối cùng cảm giác được bên trong thân thể khí máu bình yên tĩnh xuống. Cũng may chính mình trước tiên ý thức được đạo kim quang kia khủng bố, toàn lực sử dụng kiếm khí ngăn cản, nếu không nói chính mình bất tử cũng sẽ bị hoàn toàn trọng thương. Ngụy Ương tiếp tục vận chuyển pháp môn chữa thương, suốt cả đêm thời gian, cuối cùng cảm giác khôi phục rất nhiều. Thương thế khôi phục sau đó, Ngụy Ương lại bắt đầu tìm hiểu cháy tai bí pháp, ý đồ mau chóng vượt qua hỏa hoạn, tiến vào sơ thiện cảnh giới. Tại nhiều loại pháp môn vận chuyển phía dưới, hắn tiến độ hiển nhiên tinh tiến rất nhanh, tuy rằng còn không có đạt tới vượt qua kiếp nạn này tình cảnh, nhưng lại cũng sờ soạn đến tiến hơn một bước cửa. Lại là một cái đêm khuya, Thái Tể Phủ, Cẩm Sắc cùng Lý Trực chỗ gian phòng nội. Phu nhân, làm sao vậy? Lý Trực hình như nhận thấy Cẩm Sắc ánh mắt có chút khẩn trương, vì thế nghi ngờ hỏi một câu. Không. Không có việc gì. Cẩm Sắc mở miệng nói. Ta chỉ là lo lắng tối hôm qua cái kia xâm nhập phủ nội kẻ trộm mà thôi. Ta dùng lục hào thuật bốc coi một cái tên kia kẻ trộm thân phận a. Lý Trực thấy nàng có chút tâm thần không yên, mở miệng nói một câu. Không muốn. Cẩm Sắc gấp gáp nói, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia hoảng loạn, nếu khiến hắn bói toán lời nói, hắn nhất định có thể thông qua lục hào thuật bói toán đến phía trước hai trẻ chính mình cùng Ngụy Ương đã phát sinh sự tình. Tướng công, thân thể của ngươi tử không tốt, không cần phải vì một tên kẻ trộm hao phí tinh lực. Cẩm Sắc cũng ý thức được phản ứng của mình có chút quá độ, tiện đà khôi phục thần thái, bình tĩnh nói. Ân, cũng tốt. Lý Trực gật gật đầu, lục hào thuật quả thật không thể dễ dàng sử dụng. Hắn tu tập chính là lục hợp lục hào kinh, lục hào thuật chính là trong này tinh yếu bói toán thuật, đây là một loại thượng khuy thiên cơ, hạ tính lòng người thần thông. Nhưng loại này thần thông cũng có thiếu sót thật lớn, mỗi một lần bói toán liền hao phí đại lượng tinh khí thần. Bỏ đi cái ý nghĩ này sau đó, Lý Trực mới nói tiếp nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn tiến cung một chuyến. Là đại hoàng tử sự tình. Cẩm Sắc nhìn hắn hỏi. Ân, bác hoàng tử bên kia ngày gần đây có thể có động tĩnh. Tướng công, như việc không thể vì không đủ tháo vát cầu. Bác hoàng tử sau lưng dù sao có quan tự tại phường duy trì. Cẩm Sắc trên mặt xuất hiện một chút lo lắng thần sắc. Việc đã đến nước này, đã không thể bước ra. Lý Trực lắc lắc đầu nói, theo sau đi ra gian phòng. Cẩm Sắc kinh ngạc ngồi ở trên giường, trầm mặc thật lâu, cuối cùng, tại một tiếng từ từ thở dài sau đó, nàng mới đứng lên, hướng về phòng tắm nội đi đến. Kẻo kẹt. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, xuất hiện nhất đạo thân ảnh, đúng là Ngụy Ương. Hắn tìm nhập Thái Tể Phủ thời điểm đúng lúc là Lý Trực xuất môn, thiếu chút nữa liền gặp được. Ngươi còn dám đến? Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Cẩm Sắc biến sắc, quát lạnh một tiếng, theo sau trong gian phòng cảnh tượng đại biến. Lại là phía trước xuất hiện nội cảnh. Ngụy Ương ý thức được Cẩm Sắc trước tiên đem nội cảnh cùng căn phòng này kết nối tại cùng một chỗ. Theo sau thân hình rất nhanh nhất nhảy. Phanh. Hướng đến hoa thằng đánh vào phía trên, tiện đà lại xuất hiện mười mấy đầu hoa thằng hướng về Ngụy Ương phi đến. Đêm nay ngươi đừng nghỉ đi thôi. Cẩm Sắc phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, lại nghĩ tới đến trước hai trẻ bị hắn làm được đến thở gấp liên tục bộ dạng, càng là căm hận không thôi. Ngươi nội cảnh ngược lại có chút ý tứ, bất quá ta có thể phá ngươi một lần, liền có thể phá ngươi lần thứ hai. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lúc này buông ra chính mình nội cảnh không gian, theo sau một cổ mãnh liệt khí lưu bùng nổ, xung quanh sở hữu hướng đến Hoa Thằng giống như thu được lực lượng nào đó dắt giống như, toàn bộ đều hướng về Ngụy Ương nơi mi tâm phóng đi. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trong gian phòng truyền đến một cổ băng liệt tiếng vang. Không tốt. Nội cảnh muốn băng liệt. Cẩm Sắc ánh mắt kinh ngạc, liền muốn ổn định lại nội cảnh, có thể Ngụy Ương nội cảnh so nàng càng mạnh, trực tiếp đem nàng kết nối đến thế giới hiện thực nội cảnh nghiền nát. Ông. Một đạo chấn động tiếng vang lên, xung quanh cảnh tượng giống như gương bình thường hoàn toàn thoát phá, gian phòng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cẩm Sắc mắt thấy đấu không lại nàng, liền muốn thoát đi nơi đây, ít nhất không thể để cho hắn giống như trước hai trễ như vậy nhục nhã chính mình. Có thể nàng vừa mới giơ chân lên, hai đạo kim sắc kiếm khí tựa như màu vàng trường xà bình thường cố định trụ tay nàng cổ tay. Ngươi! Lại một lần nữa bị hắn chế trụ, Cẩm Sắc sắc mặt cực kỳ khó coi, song chưởng nội pháp lực cũng lập tức đình chỉ vận chuyển. Ta nói rồi, mỗi trời tối đều phải tới làm ngươi một phen. Ngụy Ương mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới, ánh mắt tại trên người của nàng xem xét cẩn thận lên. Cẩm Sắc hiển nhiên còn không có tắm rửa, mặt trên người vẫn là ban ngày không có cởi xuống màu trắng bó sát người sườn xám cao cổ, đem cổ bọc lại một nửa, song chưởng lõa lồ bên ngoài, nơi ngực sườn xám là ren hoa văn tia lưới hình dạng, hai khỏa vú to khỏa tại bên trong thật cao dơ cao. Nửa người dưới sườn xám chỉ có thể bọc lại đùi trung đoạn, hai chân mặc lấy một đôi màu đen siêu mỏng tất chân, trên chân là một đôi tam tất cao gót nhỏ giày cao gót. Ngươi hỗn đảng. Rốt cuộc muốn làm gì? Ta đáp ứng ngươi chính là. Cẩm Sắc phẫn nộ hét lớn một tiếng. Ha ha, trò chơi vừa mới bắt đầu, ta cũng không nghĩ như vậy cấp bách liền kết thúc. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng phong vận vô hạn thân thể ôm đến rộng thùng thình trên giường, nàng dùng sức giãy dụa, thân hình ở trên giường không ngừng quay cuồng. Ngoan ngoan hưởng thụ ta mang cho ngươi đến cao trào khoái cảm a. Ngụy Ương nhẹ nhàng bắn ra màu vàng kiếm khí, quấn lấy nàng hai chân. Cẩm Sắc thân thể lại cũng không cách nào hoạt động, chỉ có thể nằm tại trên giường nhìn Ngụy Ương chậm rãi tới gần. Cút ngay! Nàng trong mắt phóng hỏa gầm lên. Kêu to lên, tốt nhất đem tướng công của ngươi cũng gọi là trở về. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, thân thể đè lên, hai tay cách sườn xám tại nàng ngực hai khỏa vú to thượng nhu. Này hai khỏa vú sữa mặc kệ nhu bao nhiêu lần, cũng làm cho Ngụy Ương cảm giác được cực kỳ thoải mái. Không muốn. Ngươi buông tha di à. Được không? Cẩm Sắc thật không nghĩ cùng Ngụy Ương tranh đấu nữa rồi, lại cực kỳ hối hận phía trước chủ động câu dẫn Ngụy Ương, hiện tại thân thể của mình đều dừng ở hắn trong tay. Ta thi toàn quốc lo, bất quá đó cũng là về sau sự tình. Ngụy Ương nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí đánh vào nàng trắng nõn hai má phía trên, sau đó tiếp tục nắn bóp nàng hai khỏa vú to. Ân. Bộ ngực bị xâm nhập, Cẩm Sắc trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ rên rỉ, theo sau liền cảm giác môi hồng bị ngăn chặn. Ô ô. Nàng nhìn thấy Ngụy Ương môi hôn tại phía trên, dùng sức quẩy người một cái. Ngụy Ương một bên hôn lấy nàng môi hồng, một bên nâng lên một bàn tay, đem nàng trên người sườn xám trực tiếp xé mở một vết thương, bộ ngực hai khỏa vú to lập tức lộ đi ra. Làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, nàng bên trong mặc một bộ màu hồng ti sa cái yếm. Ti sa là trong suốt, tuy rằng bọc lại hai khỏa vú to, có thể vẫn có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong trắng nõn đầu vú, liền kia hai khỏa phấn nộn đầu vú đều rõ ràng có thể thấy được. Tứ căn dây buộc cột vào lưng, hai khỏa viên thịt nhẹ nhàng rung động, nhìn qua cực kỳ giống hai tọa sức màu hồng thuốc nhuộm to lớn ngọn núi. Ngụy Ương bàn tay cầm đi lên, lập tức cảm giác được một cổ ngạo nghễ vểnh lên mượt mà cảm giác, theo sau theo trong lòng bàn tay lại cảm giác được một viên cương lên đầu vú, chính đội lên lòng bàn tay. Thật là mềm vú sữa. Tính là không phải là lần thứ nhất trêu đùa viên này vú to, Ngụy Ương như trước kinh ngạc vô cùng, viên này viên thịt bao gồm đại, nhuyễn, trực, nhuận đặc tính. Ở trong tay trêu đùa thời điểm có thể cảm giác được một loại vui sướng tràn trề thoải mái. Ân. Cẩm Sắc nằm tại trên giường dãy dụa, môi dùng sức mân khởi, bằng không bờ môi của hắn xâm phạm đi vào, nhưng thân hình mặc kệ như thế nào dãy dụa, nàng như trước cảm giác được từng cổ nhiệt lượng tại hướng về thân thể các nơi hội tụ. Ngụy Ương bàn tay tại phía trên trêu đùa tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều nhu thành các loại hình dạng, thỉnh thoảng tại ngực nhẹ nhàng lay động. Ngụy Ương cũng đồng thời hôn lấy nàng đóng chặt môi hồng, đưa ra ướt át đầu lưỡi tại miệng nàng môi thượng quét qua quét lại, có thể hôn thật lớn một hồi, môi của nàng đều đóng chặt lấy, tính là đang mãnh liệt khoái cảm, nàng đều có khả năng ngăn chặn mình muốn há mồm rên rỉ dục vọng. Gặp thủy chung không thể cạy ra nàng môi hồng, vì thế Ngụy Ương liền rời đi môi của nàng, bắt đầu hướng về phía dưới hôn tới. Theo phía trên môi, di chuyển đến trắng nõn cổ, sau đó lại dần dần liếm đến ngực bị màu hồng ti sa cái yếm bọc lại hai khỏa vú to phía trên. Nhìn viên kia bị bàn tay mình nhu thành các loại hình dạng viên thịt, Ngụy Ương trực tiếp đem mặt gò má đè lên, há mồm liền cách cái yếm phun ra nuốt vào. Ân. Hừ ô. Ừ. Cẩm sắc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mặc lấy màu đen tất chân hai chân dùng sức nâng, có thể hai chân chân cổ tay bị thiên cương khóa vây khốn, căn bản không thể sử dụng khí lực, chỉ có thể giống như mỹ nhân ngư ở trên giường kịch liệt run rẩy. Viên thịt bị trêu đùa, làm cẩm sắc sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm mỗi một lần đều giống như là có mãnh liệt điện lưu tập kích thân thể giống như, nàng phát ra ô ô ô nhỏ tiếng, một đôi mắt đẹp cũng sắp phun ra lửa diễm. Này hai khỏa viên thịt, thật sự là lại lớn vừa tròn, ta thích ăn nhất. Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau ngón tay tại nàng ngực màu hồng ti sa cái yếm thượng rất nhanh xé ra, suy kéo một tiếng, cái yếm bị xé nát, lộ ra kia hai khỏa trắng nõn, đầy đặn, mượt mà vú lớn, này hai khỏa vú to giống như là bị phong ấn vô số năm cự thỏ giống như, tại Ngụy Ương trước mắt rất nhanh nhảy lên lên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com